Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 âm sát khí phản vệ nhập thể. 3. Sao kia của âm sát khí, thật giống như một phen lạnh bút âm đao giống nhau, không ngừng mà ở nàng trong cơ thể du tẩu xẻo động, xé rách nàng thân mình. Mà nàng trong cơ thể kia cổ nguyên khí cũng bắt đầu phản kích. Hai cổ thế lực ngang nhau lực lượng không ngừng mà ở nàng trong cơ thể chém giết. Giao tranh, làm nàng giống như bị ngũ mã phanh thây. Khó chịu cực kỳ, không ngừng mà thúc giục đạo khí khẩu quyết. Ở kia cổ âm sát khí du tẩu đến giữa chán thượng thời điểm. Bỗng nhiên rào một tiếng. Giống bị thứ gì thu qua đi dường như biến mất đến vô tung, giống như trước nay từng đã tới dường như thân mình xé rách cảm bắt đầu biến mất, trừ bỏ có điểm nguyên khí không đủ, tương đối mệt mỏi ở ngoài, cũng liền không có sự tình gì. Nàng mở to mắt, đối diện thượng hoàng Tịnh Nhàn cặp kia quan tâm mà ôn nhu mà nhìn nàng đôi mắt. Tươi cười có chút rách nát mà suy yếu mà cười cười. Không có việc gì. A-di, Hoàng Tịnh Nhàn móc ra khăn tay. Tiểu tâm mà giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Áy náy nói, đều là vì ta. Sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy, ta liền không cần trị liệu. Dương Tử Mi hơi hơi cười cười. Tiếp tục vận khí. Tưởng điều tra kia cổ âm sát khí rốt cuộc tránh ở chính mình thân mình nơi nào đó. Lại như thế nào đều tìm không thấy. Cũng liền đứng dậy. Lười biếng mà duỗi thân một chút thân mình. Phát giác thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng thật nhiều. Nhìn đến bên cạnh có chỉ ruồi bọ bay qua. Nàng nhất thời hảo chơi. Tùy tay kết ấn một lóng tay. Vèo. Một cổ âm sát khí từ tay nàng chỉ bắn ra, bắn ở kia ruồi bọ trên người, ruồi bọ ong một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, chết thẳng cẳng. Ân, sao lại thế này, nàng vừa rồi giống như cũng không có từ địa phương khác đưa tới âm sát khí nha. Như thế nào liền bắn ra, nàng nghi hoặc mà nhìn chính mình ngón tay. Thử lại kết ấn chỉ hướng bên cạnh kia tránh đi đến chính tươi tốt Đỗ Quyên Hoa. Quả nhiên, lại có một cổ âm sát khí từ tay nàng chỉ bắn ra. Gắn vào Đỗ Quyên Tiêu Tốn, chỉnh bồn sinh cơ bừng bừng Đỗ Quyên Hoa đột nhiên giống bị xương đánh chết. Héo, sao lại thế này? Chẳng lẽ chính mình có thể tùy thời giá nô cùng đạo ra âm sát khí? Chẳng lẽ là bởi vì kia cổ từ Hoàng Tịnh Nhàn trên người phản phệ lại đây âm sát khí? Chẳng lẽ, này phi họa mà là phúc? Về sau, chính mình không bao giờ dùng xem địa hình mượn âm sát khí, mà là chính mình bản thân liền có được loại này lực lượng. Nghĩ vậy, nàng đã bàng hoàng bất ân, lại mơ hồ có hưng phấn chi ý. Thử lại lần nữa công kích kia mấy chỉ ở phi ruồi bọ. Kia mấy chỉ xui xẻo ruồi bọ. Không một không rơi trên mặt đất. Bất tử cũng vựng đến. Thật là quá cường đại. Nàng nhịn không được muốn nở nụ cười. Mà một bên Hoàng Tĩnh Nhàn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng tận mắt nhìn thấy Dương Tử Mi chỉ là ngón tay như vậy hơi hơi một lóng tay. Ruồi bọ liền chết ở trên mặt đất, khai đến tràn đầy Đỗ Quyên Hoa héo bại. Nàng lại nhìn Dương Tử Mi ánh mắt, đã là giống đối quỷ thần giống nhau, tràn ngập cúng bái. Phát hiện nàng biểu tình, Dương Tử Mi lúc này mới phát giác chính mình quá mức với hiện sơn lộ thủy, vội vàng dừng chơi tâm, đối Hoàng Tịnh Nhàn nói: A-di, vừa rồi ngươi sợ thấy, nhất định phải bảo mật, ta không nghĩ bị người coi như cái gì khác loại đối đãi. Hoàng Tịnh Nhàn vội vàng gật đầu, ta nhất định sẽ bảo mật, liền tính là thúc thúc cùng Mẫn Cương, đều đừng nói. Ân, Hoàng Tịnh Nhàn gật gật đầu. Nàng rất muốn hỏi một chút, Dương Tử Mi rốt cuộc có phải hay không thần tiên gì đó, rồi lại không dám hỏi. A Di, ngươi âm sát khí đã toàn bộ xua đuổi, về sau không bao giờ sợ. Hư Hàn thân mình, chậm rãi đồ bổ điều dưỡng như vậy đủ rồi, Dương Tử Mi nói. Cảm ơn Tiểu Mi, Tiểu Mi, ngươi sắc mặt tương đối kém, ngươi có thể hay không có việc? Hoàng Tịnh Nhàn nhìn nàng kia tái nhợt, khuôn mặt nhỏ hỏi. Không nhiều lắm sự, cũng yêu cầu bổ bổ, Dương Tử Mi cười cười. Chúng ta đi xuống đi, nơi này ánh mặt trời quá lớn. A Di không thích hợp nhiều dừng lại, sao? Hết chương.